Chiến thần Thánh Y, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là khử trùng. Sau đó mặc áo khoác trắng và đeo khẩu trang. Trên bàn mổ là một chàng trai tầm 23, 24 tuổi. Mặt bê bết máu, hai cánh tay quấn băng trắng, ngực hóp vào một chút. Mà bên bàn mổ, 7-8 bác sĩ cũng mặc áo khoác trắng đang thảo luận về kế hoạch phẫu thuật. Nhìn thấy Thẩm Dũng đi vào, vài người nhanh chóng nhìn sang. Chấm, advertisement, giáo sư Thẩm, trên khắp cơ thể của cậu Trần đều có những vết thương khác nhau. Nhưng nơi chí mạng nhất vẫn là vỡ nội tạng. Với thiết bị y tế và tiêu chuẩn của bệnh viện chúng ta thì không có cách nào cứu chữa cho cậu ấy được. Một bác sĩ giải thích, giáo sư Thẩm gật đầu, nói, tôi biết rồi, tiếp theo các cậu không cần phải lo lắng nữa. Cứ giao cho bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường, lúc này vài người mới nhìn thấy Đường Tuấn bên cạnh Thẩm Dũng. Khẽ nhíu mày, bọn họ chưa từng nghe nói ở thành phố Vinh có một bác sĩ y thuật vô cùng cao minh nào mang họ Đường. Mặc dù Đường Tuấn đang mặc chiếc áo khoác trắng, nhưng họ vẫn có thể nhìn ra. Anh còn rất trẻ, giáo sư Thẩm, như vậy có thể không? Dù sao chấn thương của cậu Trần có liên quan đến danh dự của bệnh viện chúng ta. Nếu có sai sót nhỏ nào, vậy chẳng phải bệnh viện chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sao? Một bác sĩ tương đối lớn tuổi lên tiếng. Đúng vậy, giáo sư Thẩm, nếu chúng ta không thể chữa bệnh, vậy cứ để nhà họ Trần đón cậu ấy về rồi đưa đến bệnh viện tỉnh. Tới lúc đó dù cho có bất kỳ sai lầm nào chúng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Đây chính là thái độ của các người đối với việc hành nghề y sao? Thẩm Dũng còn chưa kịp nói. Đường Tuấn đã lạnh lùng nhìn vị bác sĩ ban nãy bảo bệnh nhân rời đi rồi nói. Vì sợ phải chịu trách nhiệm, vì cái gọi là danh dự của bệnh viện, các người sẵn sàng bỏ qua tính mạng của bệnh nhân. Ha ha, nghề bác sĩ trở nên hèn hạ như vậy từ khi nào thế? Nói xong những lời này, bác sĩ kia thẹn quá hóa giận quát lên. Cậu thì biết gì, tôi đang giữ gìn danh tiếng của bệnh viện. Nếu cậu thực sự lợi hại, vậy cậu đến chữa khỏi bệnh đi. Nếu như không chữa khỏi được, trách nhiệm cậu tự mình gánh. Đến lúc đó đừng đổ lên người chúng tôi. Thẩm Dũng quát lên. Bác sĩ Lưu, đủ rồi. Đây là nơi để mọi người cãi nhau sao? Thẩm Dũng nói chuyện rất có phân lượng. Bác sĩ Lưu kia lập tức ngâm miệng, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tuấn lại có chút bất thiện. Cậu có chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu ấy không? Thẩm Dũng hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu nói, tôi sẽ cố hết sức. Nói xong, anh từ trong túi lấy ra hộp ngân châm rồi nhanh chóng khử trùng. Hừ, hóa ra vẫn là y học cổ truyền. Ngay cả giáo sư Thẩm cũng vô kế khả thi. Chẳng lẽ cậu còn có thể lợi hại hơn giáo sư Thẩm sao? Bác sĩ Lưu hơi khinh thường nói. Anh ta là du học sinh y học hiện đại từ nước ngoài về. Trong lòng anh ta rất coi thường y học cổ truyền. Nếu không hiểu thì câm miệng cho tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn bác sĩ Lưu. Cậu, bác sĩ Lưu vô cùng tức giận. Nhưng cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên trong lòng anh ta đang âm thầm nung nấu ý đồ. Chỉ cần Đường Tuấn không chữa được bệnh hoặc có chuyện gì không hay xảy ra, anh ta sẽ có cách làm cho thanh danh của Đường Tuấn mất hết. Sau khi khử trùng ngân châm, Đường Tuấn đi tới bên cạnh vị thiếu gia họ Trần, vẻ mặt ngưng trọng, trong tay anh chỉ cầm một cây ngân châm. Anh thở ra một cách nặng nhọc, ngay khi anh di chuyển cổ tay, cây ngân châm mỏng như sợi tóc đâm vào ngực cậu Trần. Với sự trợ giúp của cây ngân châm, một chút chân khí được truyền vào cơ thể bệnh nhân. Ngay sau khi kim châm đi xuống, sắc mặt của cậu Trần đột nhiên trở nên hồng hào, lồng ngực hơi nhấp nhô. Cách chương.